Chương 771, vừa gặp mà đã như quen. Mẹ kiếp, như thế làm loạn, đến thời điểm làm sao thủ được, vẫn còn có một đoàn giả tâm cẩu. Hoàng Cẩm Thiên sắc mặt trầm trọng, ngươi có thể muốn tăng nhanh tăng cao thực lực, ít nhất phải vượt qua niết bàn kiếp, bước vào niết bàn cảnh, bằng không ngươi đến thời điểm liền trốn đến ta chỗ này. Trầm Tường biểu môi nói, ta tại không né, ta hiện tại đã đem hàng ma kính tu luyện tới đến đại viên mãn. Hừ, quả thật có chút bản lĩnh, ta mặc dù nặng tổ những tâm pháp kia, nhưng cũng không có cách nào luyện thành, xem ra hòa trấn ma thần công cái điểu dạng, khó luyện nha. Hoàng Cẩm Thiên đối này có chút ảo não, đồ đệ của hắn có thể học được võ công, hắn dĩ nhiên không học được, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Bởi vì hàng ma kính sự tình, Hoàng Cẩm Thiên tâm tình đột nhiên thật không tốt, dùng vô cùng thô bạo phương thức đem Trầm Tường đưa sau khi đi, liền bắt đầu luyện công. Trầm Tường tới sau khi, khoảng cách sự kiện kia đã qua một ngày, mà Đông Phương Lăng Vân hiện tại cũng không dám nữa đánh Thái Vũ Môn chủ ý. Nếu như không phải Hoàng Cẩm Thiên đem bọn họ mệnh để cho Thái Vũ Môn hậu bối, bọn họ chừng trăm người e sợ toàn bộ đều phải chết ở Thái Vũ Môn cửa. Loại thực lực đó, chỉ có cái lý do có thể giải thích, đó là tiên nhân thực lực, hơn nữa còn không phải bình thường thực lực tiên nhân. Tiểu sư thúc, khí sắc không tệ mà, Cổ Đông Thần cười tủm tỉm nói rằng, không sai cái đầu ngươi, ta suýt chút nữa liền ở phía dưới điên mất rồi. Đúng rồi, Đông Phương phụ nữ đây, Trầm Tường hỏi, đi, tiểu nha đầu kia đưa cho ngươi một phong thơ. Cổ Đông Thần đem lá thư này giao cho Trầm Tường. Trầm Tường thở dài một tiếng, mở ra vừa mở, trên đó viết xinh đẹp đẹp đệ tử, cảm ơn ngươi Trầm Tường, đưa cho ta quý giá như vậy đang dược, còn giúp ta hòa cha thoát ly hiểm cảnh, ta hòa cha sẽ trốn đi tăng cao thực lực, tổng thể một ngày chúng ta sẽ về Đông Phương gia báo thù, ngươi là người tốt, gặp lại, tiểu ngu ngốc, bảo trọng nha. Trầm Tường cười cợt, đem thư thu cẩn thận, tiểu sư thúc, tay của ngươi thật dài, đã vậy còn quá nhanh liền đưa đến Đông Phương gia, đem đơn thuần tiểu nha đầu Phương Tâm cho tù binh. Cổ Đông Thần cười nói, hắn là do tâm bội phục Trầm Tường, Đông Phương gia chỉ là vừa tăng lên treo giải thưởng, mà Trầm Tường liền tới đến nơi đó, hòa Đông Phương tộc trưởng con gái tốt hơn. Trầm Tường mắt lé hắn một chút, đi sang một bên, có tin hay không sư thúc ta dùng còn mệnh đang đập chết ngươi. Nói tới vậy còn mệnh đang, Cổ Đông Thần nhất thời dũng cảm, tiểu sư thúc, ngươi đến cùng từ nơi nào làm ra. Lúc trước Trầm Tường ở Thánh Đan giới thời điểm, liền rất có dự kiến trước, lấy một đống lớn cao giai đang dược trở về, hiện tại đã có rất rõ ràng chỗ tốt, đừng hỏi nhiều. Chờ ta tâm tình tốt ngươi tới tìm ta nữa đàm chuyện này, ta mới vừa từ lão phong tử nơi đó trở về, tâm tình phôi thấu. Trầm Tường hừ một tiếng, đi ra Thái Vũ huyền cảnh. Đông Phương thật lực siêu quần cũng không yếu, nhưng đối với so với Đông Phương Lăng Vân đông đảo cường giả tới nói, thế đơn lực bạc, hắn không có ngu đến mức đi tìm Đông Phương Lăng Vân liều mạng, vẫn tính vô cùng có đầu óc, mà là trốn đi phát triển thực lực, chờ cơ hội đến, cho Đông Phương Lăng Vân mạnh mẽ một đòn, tỷ tỷ trốn tránh, mất đi quyền lực, nhi tử chơi khăm, cuối cùng còn có thể tỉnh lại lên. Đã vô cùng không dễ, Trầm Tường cũng chờ Đông Phương siêu quần mạnh mẽ lên ngày ấy, kỳ thực hắn trong đáy lòng là muốn gặp lại thằng ngốc kia ngốc tiểu mỹ nhân. Trầm Tường lặng lẽ đi tới Thần Binh Thiên Quốc, hắn muốn tìm Liễu Mộng Nhi, đồng thời cũng phải tìm mất tích Đông Phương Hinh Nguyệt. Hắc hắc, ngươi không nên tự trách là bởi vì ngươi hại bọn họ, nếu như không phải lời của ngươi, Đông Phương siêu quần liền không thể càng thêm thấy rõ bên cạnh hắn người sắc mặt, đến thời điểm làm sao bị âm tử cũng không biết. Tô Mỹ Giao cười nói, cũng với, không biết Đông Phương Hinh Nguyệt có hay không tới tìm Mộng Nhi tỷ. Trầm Tường lấy ra một tấm lệnh bài, thuận lợi đi vào thủ vệ xâm nghiêm bên trong hoàng cung. Mở ra thanh nhã u tĩnh trạch viện, Trầm Tường chỉ nhìn thấy hai cái trên người mặc màu trắng thanh lịch quần áo đại mỹ nhân, đang ngồi ở trên sân cỏ diện, ngưng mi nhìn một tấm hòa mãn huyền ảo đồ văn bản vẽ, các nàng hết sức chuyên chú dáng dấp, có một phen đặc biệt mỹ lệ ý nhị, cái là Liễu Mộng Nhi, một cái khác đương nhiên chính là Đông Phương Hinh Nguyệt, hai nàng này vừa gặp mà đã như quen, không có gì giấu nhau, rất nhanh sẽ tốt hơn. Sau đó cùng nhau nghiên cứu thâm ảo phức tạp luyện khí bảo điển. Trầm Tường đột nhiên phát hiện hai người kia dung mạo rất như, có một loại hoàng giả bình thường khí thế, đều là giống nhau phong hoa tuyệt đại, thành thục phong vận, hơn nữa đánh với đạo hòa luyện khí cực kỳ si mê. Chỉ bất quá Liễu Mộng Nhi đối xử người ngoài thời điểm, là một bộ lãnh diễm cao quý, tràn ngập đế hoàng khí thế tư thái, mà Đông Phương Hinh Nguyệt, mặc kệ đối với người nào, đều toát ra vô cùng tự nhiên ôn nhu, mặc dù coi như ôn nhu mà bình dị gần gũi, nhưng khí chất bên trong nhưng lộ ra nhàn nhạt cự người từ ngoài ngàn dặm, mang theo một luồng hơi cao ngạo. Khái khái, Trầm Tường ho khan hai tiếng, thức tỉnh hai người này hết sức chăm chú đại mỹ nhân. Thấy Đông Phương Hinh Nguyệt bây giờ còn có tâm tình nghiên cứu những này linh vân, liền biết nàng vẫn không có biết được Đông Phương gia tộc bên trong cự biến cố lớn. Đông Phương Hinh Nguyệt chính là bị Trầm Tường biến thân thành Đông Phương Vinh lắc lư tới, chỉ bất quá hiện tại Đông Phương Hinh Nguyệt không nhận ra Trầm Tường chính là Đông Phương Vinh, bất quá nàng lại biết cao to anh tuấn, thành thục thận trọng nam tử chính là bọn họ Đông Phương gia treo giải thưởng người kia. Nàng là ai? Mộng Nhi tỷ, nàng là tỷ tỷ của ngươi vẫn là muội muội, các ngươi dung mạo thật là giống nha. Trầm Tường giả vờ kinh ngạc nói rằng, một đôi tạc mắt, trắng trợn không kiêng dè quét Đông Phương Hinh Nguyệt uyển chuyển thân thể mềm mại, nhìn ra Liễu Mộng Nhi âm thầm kiều mạ. Ta là Đông Phương Hinh Nguyệt, ngươi giết chết Đông Phương Diệu, chính là cháu của ta. Đông Phương Hinh Nguyệt lạnh nhạt nói, âm thanh lộ ra một luồng say lòng người ôn nhu, cặp kia đôi mắt đẹp, lộ ra nhu mị quan hài nhìn Trầm Tường, nàng hơi nháy một cái, phản phất thả ra vô số điện lưu. Trầm Tường tâm thần dập dờn, mắng thầm cái này vưu vật, nhưng trên mặt nhưng vẻ mặt bất động, cười lạnh nói, nguyên lai chính là Đông Phương gia kẻ phản bội nha, để đệ ngươi hòa ngươi hiện tại nhưng là trục xuất Đông Phương gia, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đông Phương Hinh Nguyệt mặt ngọc tràn đầy vẻ giận dữ, dáng dấp nàng tức giận, không có chút nào đáng sợ, trái lại có chút đáng yêu. Hinh Nguyệt, để hắn hảo hảo giải thích. Liễu Mộng Nhi biết Trầm Tường sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những câu nói này tới, vội vã ngăn cản Đông Phương Hinh Nguyệt. Trầm Tường hít một tiếng, bình tĩnh đem Đông Phương gia phát sinh biến cố nói cho Đông Phương Hinh Nguyệt, chỉ bất quá bỏ bớt đi hắn biếu tặng còn mệnh đang cho Đông Phương tỉnh sự tình. Vì xác nhận việc này, Liễu Mộng Nhi còn gọi tới một người quản sự trưởng lão, người trưởng lão kia nói hòa Trầm Tường như thế, điều này làm cho Đông Phương Hinh Nguyệt phi thường phẫn nộ. Ta liền biết quần lão gia hỏa luôn có một cái sẽ lung tung tìm lý do đem chúng ta tỷ đệ cho trục xuất Đông Phương gia. Đông Phương Hiên Long tiểu tử này, uổng phí ta đối với hắn tốt như vậy, dĩ nhiên liền như thế bán đi siêu quần. Đông Phương Hinh Nguyệt kiều nộ nói rằng, còn mệnh đan, vẫn là ba hạt, tiểu tử ngươi chừng nào thì như thế giàu có. Liễu Mộng Nhi u oán đất nguyết Trầm Tường một chút, âm thanh mang theo ghen tuông, phẫn nộ bên trong Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn không ra. Trầm Tường nguyên bản bỏ bớt đi chuyện này, nhưng Liễu Mộng Nhi gọi tới người trưởng lão kia nhưng nói ra, vào lúc này hậu liền rước lấy Liễu Mộng Nhi từng trận khinh thường. Mộng Nhi, chúng ta kế tục nghiên cứu bản vẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn cho những lão gia hỏa kia hối hận. Đông Phương Hinh Nguyệt đột nhiên tràn ngập đấu chí. Bản vẽ không phải ta luyện khí bảo điển sao? Trầm Tường cố ý nói rằng, vừa nãy Đông Phương Hinh Nguyệt không có cho hắn sắc mặt tốt xem, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn cũng không biết Liễu Mộng Nhi vì sao lại hòa Đông Phương Hinh Nguyệt lập tức liền hòa mình. Quan hệ tốt như vậy, còn cùng chung loại này quý giá linh vân. Đây là của ngươi. Đông Phương Hinh Nguyệt cũng không biết chuyện này, mà lúc này nàng đối Trầm Tường thái độ biến rất khá. Bởi vì nàng biết Trầm Tường cho Đông Phương tỉnh ba hạt còn mệnh đan, lúc đó nghe được thời điểm, nàng cũng vô cùng khiếp sợ, nàng rất thương cái này ngây ngốc cháu gái, cho nên nàng vô cùng cảm kích Trầm Tường.